văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự sử hết sức tán đồng, đúng vậy, những 50.000 người bản địa, sao ngài lại gì? Ế, xê hết chứ, đều là những nam nhân cường tráng, bắt đi đào vàng bạc, có thể đào được mấy chục năm đấy. Ngự sử lắc đầu, đáp kinh quan vẫn là quá tàn bạo. Những người khác, nếu những người đó biết cái giá phải trả để sống sót là đào mỏ mấy chục năm, e rằng thà xê, hát, ế, tê còn hơn. Đương nhiên, cũng có thể có người nghĩ rằng, sống xê, hát, ế, tê mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Vĩnh Xương Hầu thở dài, cảm khái vạn phần. Người nói đúng lắm, ta vẫn là quá man dở. Muốn nói đến chuyện dùng lời lẽ mài mòn người khác, vẫn phải xem các văn nhân này. Hứa Yên Miểu chăm chú nhìn, vẻ mặt dần dần tỏ ra hiểu rõ. Nếu là như vậy, thì hình phạt tốt nhất dành cho Vĩnh Xương Hầu có phải là bắt hắn đi phá bỏ kinh quan, thiêu hủy thi thể, dọn dẹp sạch sẽ khu đất đó hả? Đất đều bị mờ, á, u thâm đẫm, chỗ đó màu sắc đều đen lại rồi, phải đào chỗ đất đó lên không? Mùi mờ, á, u tanh cũng nồng quá. Hứa Lang, sao ngươi cũng học được cái này của ngự sử vậy? Một ngày tốt lành ngươi đừng có cái gì cũng học theo chứ. Tay Vĩnh Xương Hầu run lên, đáng thương biết bao nhiêu. Tiếng kêu gào trong lòng gần như xuyên thấu qua da mặt. Mắt lão hoàng đế sáng lên, đây đúng là một ý kiến hay. Vì để trừng phạt ái tướng của mình, ông không nỡ xây kinh quan, nhưng chuyện kinh quan này cũng giống như đồ thành, không bày tỏ thái độ thì không được. Hơn nữa cũng không cần đào đất, chỗ đó vừa dùng để trồng trọt, tưới máu, lấp thịt, cũng là phân bón thượng hạng. Nghĩ đến một số chuyện khủng khiếp, lão hoàng đế thản nhiên nói. Vĩnh Xương Hầu, người xây kinh quan, người phụ trách dỡ bỏ, có vấn đề gì không? Cơ thể cường tráng của Vĩnh Xương Hầu co rúm lại đáng thương. Bệ hạ, không có vấn đề, thần còn chút sức lực, có thể dọn dẹp sạch sẽ chỗ kinh quan đó. Đúng lúc này, tiếng lẩm bẩm trong lòng của Hứa Yên Miểu truyền đến. Đạo đức hay không đạo đức gì đó, đối với nước Ngụy ta không quan tâm đạo đức, nhưng T, H, I, T, H, E không xử lý sạch sẽ sinh ra bệnh dịch, sau này chỗ đó còn phải dùng để đày người Hán nữa. Hơn nữa, cũng không biết bệnh dịch có theo nước biển trôi dạt đến đại lục hay không. Xem thử có thể nhắc nhở một chút hay không. Vĩnh Xương Hầu đột nhiên im lặng, các đại thần khác cũng im lặng, bọn họ thật sự không nghĩ đến chuyện này. Đã qua 7 tháng rồi, hẳn là vấn đề không lớn chứ. Lão hoàng đế suy nghĩ một chút, quyết định để Tấn Vương Phi cùng đi xem tình hình thế nào, chẳng phải nàng y thuật cao minh sao. Vừa hay cũng không thể thả người không công, phải có chút tác dụng mới được. Hứa Yên Miểu cũng nghĩ đến chuyện đã qua 7 tháng. Ê, chờ đã 7 tháng rồi, sao mới có người luận tội Vĩnh Xương Hầu? Chẳng lẽ là vì vượt biển, tin tức truyền đi chậm? Quần thần đại hạ lại một bộ ung dung thản nhiên. Chuyện này tính là gì? Trong quan trường, đừng nói 7 tháng, nếu có lòng muốn hại ngươi, chuyện của 7 năm trước cũng có thể lật lại. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra, Vĩnh Xương Hầu nhất định là đã đắc tội với người ta. Nếu không sẽ không đợi đến 7 tháng mới có người nhắc đến. Không phải chuyện gì lớn. Ôi chao, cứ nhiên là có người lén lút bán quân lương, bán vũ khí. Bị nghĩa tử của Vĩnh Xương Hầu điều tra ra manh mối, liền muốn dùng chuyện kinh quan này gây phiền phức cho Vĩnh Xương Hầu. Quần thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chuyện này quả thật là chuyện lớn. Hả, chẳng lẽ nói vị ngự sử kia bị người ta lợi dụng? Vĩnh Xương Hầu và vị ngự sử kia cũng không còn mặt mũi nào mà đen mặt nữa. Giống như đa số quan viên, bọn họ theo bản năng nhìn sắc mặt hoàng đế. Trên kim đài, vẻ mặt của đế vương lại vô cùng bình tĩnh. Sao Vĩnh Xương Hầu nghe thấy vị thái thường thiếu khanh bên cạnh mình mắng một câu tục tiểu? Đương nhiên, không chỉ thái thường thiếu khanh, ông ta cũng muốn mắng tục. Có tiểu bạch trạch ở trong quan trường, loại chuyện rõ ràng sẽ chạm đến điểm mấu chốt của bệ hạ này. Ai còn dám làm nữa? Người nhỏ nhen nhận hối lộ, còn có thể nói là vì muốn bù đắp chi tiêu trong nhà, ngay cả quân lương cũng dám nhúng tay vào, đây là đầu óc bị úng nước rồi sao? Nhất định không phải là người của hắn làm. Lúc này, không chỉ Vĩnh Xương Hầu cầu nguyện như vậy. Cách chương